Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lần này phải tới hơn chục cường giả ngụy thần tộc đến viện trợ. Hay là đang định đến bắt mình sao? Không ổn rồi. Lạc Hằng cũng nhận thấy tình hình ở đây, và trong lúc bị sốc, hắn ta giở huyết đao lên chém xuống, chặt đứt đôi cánh của một trong những võ giả thiên ma sáu cánh. Ngay lập tức, bóng dáng của hắn nhanh chóng rút lui, bay tới bên cạnh Lâm Lăng. Hắn biết rằng Tháp Thông Thiên mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của họ. Hai bên liếc mắt nhìn nhau, Lâm Lăng nâng Phệ Long kiếm lên trời. Thân kiếm chấn động, có một đạo trường kiếm sắc bén, rút lui, tập hợp, nghe được tín hiệu. 12 huyết vệ lập tức truyền nhau mệnh lệnh, sau đó tất cả đều hóa thành ánh lửa bay đến bên cạnh Lâm Lăng. Khi mệnh lệnh truyền ra, tất cả những chiến sĩ cuồng tản ra, rời khỏi vòng chiến đấu với tốc độ cực nhanh, và nhanh chóng tập trung vào khu vực xung quanh của Lâm Lăng. Nhìn thấy điều này, các võ giả tộc thiên ma đã không chọn đuổi theo đến cùng, mà tất cả đều tập hợp lại với nhau. Tại thời điểm này, vì sự xuất hiện của các cường giả ngụy thần ở Tháp Thông Thiên, đội hình của hai bên tạm ngừng giao tranh và rơi vào tình thế đối đầu. Bùm! Trong hố sâu trên mặt đất, Ma Hoàng đột nhiên lao lên, nhìn mấy chục cường giả gần đó. Trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn ta nhớ tới tộc Thiên Ma Hoàng từng có giao thủ với Tháp Thông Thiên. Vậy làm sao họ có thể tới giúp chứ? Chẳng lẽ là do tên tiểu tử kia? Nghĩ đến đây, ma chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Lăng. Hắn ta thậm chí đã đoán được điều gì đó. Hắn, ngươi không thể giết một cường giả ngụy thần tộc đứng đầu, dường như có nguồn gốc ma tộc, thô bạo nói. Nếu ngươi giúp chúng ta bắt sống Lâm Thiên, Tháp Thông Thiên sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Giọng điệu lạnh lùng và kiêu ngạo như mệnh lệnh, ánh mắt của ma đế chìm xuống, trong lòng lộ ra một tia không hài lòng. Là người thống trị tối cao của ma cung, tại sao hắn ta lại bị yêu cầu làm những việc với một giọng điệu như vậy? Bổn hoàng làm việc không cần các ngươi khoa tay múa chân, Ma Hoàng lạnh lùng nói với lòng tự tôn mạnh mẽ. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của Ma Hoàng và tên tiểu tử đó, không đến phiên Tháp Thông Thiên các ngươi can dự vào, không biết tốt xấu. Cự ma ngụy thần hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay khổng lồ màu đen như kim cương đột nhiên nổ tung không trung, nắm chặt tay đâm vào Ma Hoàng. Cách chương.